hãy mãi là của anh nhé. Chương 11, góc truyện audio.com. Các bạn của chúng ta gồm Nagisa, Kama, Kayano, Okuda, Tsujino và Asano đã đi tìm năm phó nguyên tố phong, lôi, vân, quan, ám một cái chít chi là dễ dàng. Nhưng nguyên tố băng thì hơi khó à nha. Các cậu ấy đã xem chuyện rồi biết ha. Kayano, đây là đâu mà lạnh thế? Okuda, đây là nơi lạnh nhất của vương quốc Domino, núi băng Domino. What the, chấm chấm chấm chấm, Tsujino, cái gì, núi băng á, Okuda, ukem, Asano, trung tâm của núi băng kia, Okuda, để tớ Kama và Nagisa xuống cho các cậu trên này canh chừng nha. Asano, Tsujino, Kayano, ukem, trên miệng rộng băng thì bình yên đó nhưng ở dưới thì. Okuda, để mình qua trước. Sun offline, mặt trời ánh sáng, sương mù chìa ra hai bên, Okuda nhảy qua thấy một viên đá màu xanh đậm, phát ra một thứ ánh sáng chói rất đẹp. Giống ngọc bích thế, Okuda chạm tay vào viên đá thì. Giải khiếp, Nagisa, Okuda cậu sao thế? Kama, chết tiệt, sương mù dày quá, nhiều nữa chứ, Nagisa, Okuda, cô do dự, Nagisa nhảy qua bên kia, hên cho cậu là chân đạp phải đất chứ cô thì, cô biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nagisa, Okuda cậu, Nagisa lập tức đứng hình trước cảnh tượng, tay Okuda đang đóng băng, chạm vào viên đá và đang treo lơ lửng, những giọt nước mắt của Nagisa từ từ rơi xuống gò má trắng mịn ấy. Nhiều hơn nữa, nhiều quá rồi đó, Nagisa, Okuda, Okuda, ôi điếc tai à, hét gì to thế? Okuda, Nagisa, Nagisa, chạy tới ôm chầm lấy Okuda, cậu sao thế Okuda, cậu lạnh quá. Okuda ơi, Okuda, chắc tớ cô xong rồi. Cậu hãy, bảo vệ, vệ vương quốc, Domino này, này nhé tớ chúc cậu được, hạnh phúc, giọng cô nhỏ dần và, bịch, Nagisa, Okuda, cậu tỉnh lại đi, Okuda, giải khiếp to nữa, điếc cả tai. Nagisa nhảy lên ôm Okuda, hét lên trong nước mắt cô chấp nhận chuyện này, cô muốn chuyện này xảy ra cô muốn. Cô hề muốn, những giọt nước mắt của cô vô tình rơi xuống bàn tay đang đóng băng của Okuda. Tảng băng tan ra Okuda rơi xuống, Nagisa ngồi xuống ôm Okuda khóc rất lên, Okuda dần dần mở mắt ra, nhìn gương mặt đẫm lệ của Nagisa. Cô bật cười, Okuda tớ cô sao đâu Nagisa, cậu đừng khóc tớ cô sao đâu. Nagisa, Okuda, ukem, Kama, hát mới nhảy qua được Nagisa, Okuda, hai em có sao cô? Nagisa, em cô sao? Nhưng Okuda, Okuda, tớ có sao đâu? Okuda, ủa tớ tưởng tay cậu bị đóng băng, chắc lúc nãy lo quá nên tớ nhìn lầm. Là thật đó, cô phải nhìn lầm đâu Nagisa ơi. Nagisa, vậy hát ta lấy nguyên tố cuối cùng rồi đi thôi. Nagisa, Okuda, ukem, Nagisa, tớ lấy nguyên tố băng cho. Cẩn thận coi chừng bị đó Nagisa. Okuda cẩn thận nha Nagisa. Nagisa ukem. Nagisa quay về phía nguyên tố băng, với tay lên lấy. Sao cao thế? Và tất nhiên là cô tới rồi, cậu bật chân nhay lên, nắm được nguyên tố nhưng. Cậu cô thế lấy nó xuống nên đang bị treo lơ lửng, thế là cậu buột miệng nói. Nagisa, Eye of Moonlight. Băng giá trong ánh trăng. Và thế là viên đá đã chuyển động, nằm ngoan ngoãn trong tay cậu, cậu ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhàng cất viên đá cuối cùng vào 10 viên đá tượng trưng cho kim, mộc thủy, hỏa thổ, phong, lôi, vân, quan ám. T, G, trong kịch bản mình viết là nguyên tố mà. Sao hát lại viết viên đá N, V, nguyên tố với viên đá cũng như nhau thôi. Cùng là một T, G, rồi, tớ có bao hát thắng cậu được đâu. Cãi lý như cậu thì tớ chịu thua, thích thì qua cao lý cãi với họ đi, mình thua. N, V, he, xong nhiệm vụ, Nagisa thở phào nhẹ nhõm, Nagisa, xong rồi, chúng ta về thôi, cả bọn ukem, mọi người thành thơi đi về mà cô biết sẽ có một cuộc chiến và có thể là có người bị thương. Góc truyện audio.com, cô biết nữa, đón xem, khách chương.